Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224. Ta đuổi tới bồn hoa thời điểm, là buổi chiều một điểm, cùng các ngươi cùng nhau gặp được thi thể, cho nên này đó bút ký. Chỉ có thể là ta giữa trưa ở phòng học thời điểm viết hai mặt bài thi. Ta đều nhớ đầy bút ký, ta không có khả năng một bên giết người. Một bên làm được này đó, ta đồng ý Dương lão sư cách nói. Theo đạo lý tới giảng, hung phạm giết người là vì tiến vào Olympic toán tiền tam giáp nói. Thứ tự càng về sau người, hiểm nghi càng lớn, nhưng trừ bỏ thứ tự, chúng ta còn muốn xem cụ thể điểm mơ siêu, liền lấy đệ tam danh cố lớp trưởng tới nói. Đệ tam danh là một cái tương đối nguy hiểm thứ tự. Nếu ta là hắn, ta khả năng sẽ trước hết giết đệ nhị danh, lại sát đệ tứ danh, này hai cái thứ tự người với hắn mà nói, uy hiếp là lớn nhất, chúng ta từ điểm tới xem, cũng là đạo lý này, hai người kia điểm, cùng hắn là phi thường tiếp cận đến nỗi đệ nhất danh triệu toán học. Hắn điểm 99 phân, dẫn đầu cố lớp trưởng suốt 6 phân. Cố lớp trưởng kỳ thật giết hẳn ý nghĩa không như vậy đại, đệ nhị danh đến đệ tứ danh. Lý Tiếng Anh, cố lớp trưởng, Mạnh Ngữ Văn, điểm phân biệt là 94 phân, 93 phân, 92 phân, thứ 5 danh là Ngô Sinh Vật, nàng chỉ có 87 phân. Trên thực tế ta cho rằng, đối lập vừa rồi nói kia ba người chỉ kém một phân thành tích. Ngô Sinh Vật nơi đó đã có cái rõ ràng chênh lệch. Ngắn hạn nội đuổi theo không thượng, cho nên, cố lớp trưởng sẽ trước hết giết Lý Tiếng Anh, Mạnh Ngữ Văn, giết chết các nàng, hắn cơ bản có thể nói là vững vàng mà có thể tiến tiền ta mơ siêu liền tính hắn một hai phải sát. Triệu toán học, ta cho rằng triệu toán học cũng không phải hắn sẽ lựa chọn cái thứ nhất giết người, đạo lý này. Đồng dạng áp dụng với Lý Tiếng Anh, cho nên, Lý Tiếng Anh, cố lớp trưởng, ta có thể bài trừ. Ta lại bài trừ ta chính mình, ta thị giác, từ đệ tứ danh bắt đầu Mạnh Ngữ Văn, ấn xếp hạng theo thứ tự đi xuống Ngô Sinh Vật, Tiền Hóa Học, Chu Vật Lý, này bốn người hiểm nghi lớn nhất, rốt cuộc, điểm chênh lệch từ phía sau bắt đầu tăng đại, là không có khả năng thông qua nỗ lực đền bù, cũng không tồn tại sát đệ nhất ý nghĩa lớn không lớn suy xét. Hung phạm ý nghĩ hẳn là xếp hạng chính mình phía trước đều đến sát cổ phó ban lên tiếng xong lúc sau. Là Ngô Sinh Vật lên tiếng, cổ phó ban nhắc tới làm hắn ngồi cùng bàn ta hay không nhìn đến hắn một. Buổi sáng đều ở nghiêm túc nghe rằng, cái này ta có thể giúp hắn làm chứng. Cho nên, những cái đó bút ký chỉ có thể là hắn giữa chưa viết. Ta cho rằng hắn không có nói sai. Hắn cũng không có nói sai ý nghĩa, lại đến. Chúng ta mấy cái vừa rồi cũng có thương lượng, nếu tồn tại liên hoàn giết người cùng bắt trước gây án khả năng. Hung phạm nhất định đi qua thư viện, ta là tối hôm qua 6 giờ đi thư viện. Ở ta phía trước có Ngô Sinh Vật, ta lúc sau có cổ phó ban, cố lớp trưởng cùng Chu Vật Lý, chỉ có Tiền Hóa Học không đi qua thư viện. Hắn cũng có thể tạm thời bài trừ, bởi vậy, hung thủ tập trung ở Mạnh Ngữ Văn. Ngô Sinh Vật, Chu Vật Lý này ba người chung, ta chính mình chính là Ngô Sinh Vật. Ta bài trừ ta chính mình, ở ta thị giác, ta sẽ đầu Mạnh Ngữ Văn cùng Chu Vật Lý chung một cái, Chu Vật Lý cùng ta một cái phòng ngủ. Tuy rằng chúng ta giữa trưa đều ngủ thật sự thục, khả năng nghe không thấy động tĩnh, nhưng kết hợp Mạnh Ngữ Văn giữa trưa hoàn toàn một chỗ tình huống. Hơn nữa nàng còn sẽ ném quả tạ nói. Ta cảm thấy Mạnh Ngữ Văn hiểm nghi lớn hơn nữa một chút, ta mới vừa cùng Chu Vật Lý lục soát chứng. Thời điểm gặp được, chúng ta thảo luận quá, Mạnh Ngữ Văn rất có thể là trực tiếp ném gạch tạp người chết, đối lập Dương Dạ hơi chút bát nước. Bẩn lên tiếng, cùng với cổ phó ban phủi sạch chính mình, nhưng cũng không có rõ ràng bát nước bẩn lên tiếng, Ngô Sinh Vật cái này lên tiếng. Liền có vẻ đặc biệt cương rồi, cố lương đem hết thảy yên lặng thu vào đáy mắt từ hắn thị giác xem. Kỳ thật Ngô Sinh Vật lên tiếng là làm tốt, nàng lý do thoái thác nói có sách mách có chứng. Cũng dám nói thẳng ra hoài nghi, có thể bức bách hiểm nghi lớn nhất mạnh ngữ văn ý đồ lên tiếng tẩy trắng chính mình. Làm đại gia có thể căn cứ mạnh ngữ văn lên tiếng tới làm ra gần một bước phán đoán, này không phải người sói sắt trò chơi, không tồn tại nhiều, lang, cũng liền không tồn tại người sói chi gian cho nhau dẫm kịch bản. Như vậy thông thường tới giảng, loại này lên tiếng đều là đối người tốt có lợi, Ngô Sinh vật dỗi tới rồi mạnh ngữ văn trên người, kế. Tiếp tự nhiên đến phiên mạnh ngữ văn lên tiếng, mạnh ngữ văn có vẻ có chút hoảng loạn. Ta là sẽ ném quả tạ, nhưng này cũng không thể làm ta là hung phạm trực tiếp chứng cứ a. Ta xác thật cái gì cũng chưa là mơ siêu, ta cùng Lý Tiếng Anh một cái ký túc xá. Nàng đi thư viện thời điểm, ta chính là ngủ, nàng trước khi rời đi, ta đang ở đổi áo ngủ, đối này, Ngô Sinh vật bình tĩnh mà đáp lại. Người hướng tốt góc độ tường, lúc này đầu hung thủ, lại không phải nói hung thủ trực tiếp tiếp thu tử vong xử phạt. Người đơn giản là bị quan một đêm, ngày hôm sau đã bị thả, không chuẩn, bởi vì người bị đóng lại nguyên nhân, người còn có thể chạy thoát một lần bị giết nguy hiểm đâu, mạnh ngữ văn bất đắc dĩ nói. Nhưng ta là vì đại gia suy nghĩ a, nếu lần này có thể bắt được hung phạm, liền sẽ thiếu một người bị giết a, kia hà tất lấy ta thử lỗi đâu, liền tính ta sẽ không chết, nhưng sẽ có người tốt chết, các ngươi nếu có tưởng phiếu ta, không chuẩn tiếp theo cái chết chính là các ngươi chung một cái. Này thử lỗi phí tổn nhưng không thấp, là, ta là không sao cả, nhưng các ngươi đến nghĩ kỹ thời gian đã đi vào buổi chiều 3 điểm mơ siêu tranh luận còn ở tiếp. Tục nhưng chậm rãi đã diễn biến thành. Mỗi người lên tiếng lăn qua lộn lại cũng chính là kia nói mấy câu, chứng cứ manh mối quá hữu hạn. Dưới tình huống, thật sự là cũng phỏng đoán không ra càng nhiều đồ vật, các người chơi tựa hồ cũng cảm thấy tiếp tục. Thăm dò không ra thứ gì, vì thế tiếp tục ở chỗ này tranh luận, chờ kia năm cái quan chiến thật lâu giáo công nhân viên chức gia nhập thảo luận lúc sau. Thảo luận cũng liền càng nhiệt liệt mãi cho đến 4 điểm. Dương Dạ mới thật vất vả khuyên lại đại gia, hiện tại đại gia rất khó cho nhau thuyết phục. Trên thực tế, cũng không cần thiết thuyết phục, ta kiến nghị đại gia từng người lại tìm tòi một giờ. Nhìn xem có hay không để sót manh mối. Một giờ sau 5 điểm, đại gia từng người đầu phiếu là được trên thực tế. Ta cho rằng 5 điểm về sau sự tình tương đối quan trọng, 5 điểm về sau. Chúng ta cùng nhau đem bị bầu chọn ra tới hung thủ quan đến hai lâu 201 phòng học. Nhưng nếu hắn không phải hung phạm, giết chóc sẽ tiếp tục nói. Nếu như kịch bản có an bài cốt truyện, đại gia đương nhiên ấn cốt truyện, ấn từng người thời gian tuyến đi, nhưng nếu lúc sau các người chơi không có thu được cụ thể cốt truyện, này tỏ vẻ trò chơi này tự do độ phi thường cao. Đại gia có thể tự do phát huy. Như vậy ta có một cái kiến nghị, 5 điểm về sau, đại gia đem từng người khăn trải giường đệm chăn cùng rửa mặt đồ dùng đều đưa tới phòng học tới. Chúng ta đem bàn ghế triệt đến hành lang đi, đằng ra không gian, phương tiện trên mặt đất đả thông phô, nam nữ có thể dùng rèm cửa một loại tách ra, nhưng muốn bảo đảm đại gia ở một cái không gian, làm như vậy chỗ tốt có hai cái. Đệ nhất. Phòng ngừa đệ nhị khởi án tử phát sinh, đệ nhị, liền tính ở đại gia mí mắt phía dưới, hung án vẫn như cũ đã xảy ra, nhưng ta tưởng, dưới loại tình huống này, chúng ta có thể thực mau tìm được hung phạm mơ siêu thử hỏi. Nếu đại gia tùy thời tùy chỗ ở bên nhau, liền tính là thượng WC, cũng dựa theo 3 người trở lên kết bạn phương thức, hung thủ còn như thế nào giết người đâu. Nếu đại gia đồng ý cái này kiến nghị, chờ 5 điểm đầu xong phiếu, chúng ta thương lượng một chút cụ thể quy tắc chi tiết chương 160 huyết tháp la. 9. Từ phòng học rời đi sau, Dương Dạ cùng Cố Lương cùng nhau lại đem 4 gian ký túc xá dựa gần tra xét một lần. Sắp đến 5 điểm thời điểm, Dương Dạ trở về một chuyến giáo viên ký túc xá lấy chăn, lúc này Cố Lương cũng hồi chính mình ký túc. Xá ôm giường chăn tử, trong lúc hoàn thành đầu phiếu động tác, buổi chiều 5 điểm vừa qua khỏi. Hai người ở học sinh ký túc xá cửa tập hợp, cùng nhau hướng khu dạy học phương hướng đi, đi vào phòng học thời điểm. Những người khác còn chưa tới, phía trước đại gia đã cùng nhau đem bàn ghế dọn đến trên hành lang. Giờ phút này phòng học rất là trống trải. Liền thừa một cái bục giảng, Dương Dạ trước đem chính mình chăn phóng trên bục giảng. Sẽ giúp Cố Lương đem hắn trong tay phóng đi lên, làm xong này hết thảy. Dương Dạ nhìn quanh bốn phía, đánh giá một chút phòng học tình huống. Hỏi Cố Lương, người nói, đêm nay hai ta muốn hay không một người dựa cửa sổ ngủ. Một người dựa môn ngủ, cứ như vậy, chúng ta xem như bảo vệ cho hai cái cửa ra vào. Phương tiện nắm giữ tình huống, Cố Lương nghe xong lời này. Tạm thời chưa nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Dương Dạ đi lên trước xoa người đầu. Làm sao vậy, nhìn qua, người rất có ý kiến, Cố Lương nhàn nhạt nói. Phòng học hai bên đều có cửa sổ, một bên dựa hành lang, một bên đi ra ngoài chính là sân thể dục, hơn nữa đại môn vị trí. Cho nên, trên thực tế cửa ra vào không ngừng hai cái, đôi ta tách ra cũng vô dụng, trước sau xem không được đầy đủ, Dương Dạ cười, ở bên tai hắn trầm giọng nói nhiều như vậy, chính là tưởng cùng ta cùng nhau ngủ bái, lạnh lạnh hiện tại như vậy dính ta a. Cố Lương liếc hắn liếc mắt một cái, quay đầu muốn đi, Dương Dạ vội gọi lại hắn, làm gì đi, Cố Lương. Nệm quên commercial, Dương Dạ giữ chặt hắn tay. Lấy cái gì nệm, ta chăn lót phía dưới làm nệm là được. Đôi ta trực tiếp cái một giường. Liền cái ngươi chăn, như vậy nhiều người đâu tối lửa tắt đèn. Nhìn không thấy, lại nói ta lại không làm cái gì. Cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm mà thôi. Cố Lương vẫn là đi tới cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Sau đó kéo lên môn, Cố Lương bối quá thân. Thân thể chống môn, đôi mắt tắc nhìn Dương Dạ, sấn đại gia còn không có lại đây, thương lượng một chút vụ án. Đầu tiên, người đầu ai? Dương Dạ nói, ta đầu tiền hóa học. Cố Lương đôi lông mày chọn một chút, Dương Dạ hỏi. Người đầu không phải hắn, chẳng lẽ là, Chu vật lý? Cố Lương gật đầu, sau đó nói, cổ phó ban, Lý Tiếng Anh bài trừ, dư lại người. Tập trung thảo luận thời điểm, Ngô Sinh Vật lên tiếng thực làm hảo. Tạm thời bài trừ, như vậy hung thủ hẳn là ở Mạnh Ngữ Văn. Tiền hóa học cùng Chu vật lý chung, ba cái hiểm nghi lớn nhất người. Mạnh Ngữ Văn cùng Lý Tiếng Anh một cái ký túc xá. Đều là nữ sinh, Chu vật lý cũng là nữ sinh. Cùng Ngô Sinh Vật trụ cùng nhau, chỉ có tiền hóa học là nam sinh. Cùng cổ phó ban trụ cùng nhau, lúc trước đại gia căn cứ ném quả tạ sự tình. Đem hiểm nghi người tỏa định ở Mạnh Ngữ Văn trên người. Ấn bắt trước khảo thứ tự tới rằng, nàng là phù hợp, ngoài ra, nàng cũng có cũng đủ gây án thời gian. Ta ngay từ đầu cho rằng, có lẽ đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ cũng không khó. Bằng này đó manh mối hẳn là có thể xác định Mạnh Ngữ Văn chính là hung phạm mơ siêu chính là cần. Thận tưởng tượng, đây là liên hoàn giết người án, rất có thể sẽ liên tục một ngày trở lên, như vậy chân tướng không nên đơn giản như vậy, này không phải từ manh mối tới trinh thám, mà là từ trò chơi góc độ tới xem siêu hệ thống hẳn là sẽ không đem đệ nhất giai đoạn trò chơi. Thiết kế đến như thế đơn giản, nếu không đệ nhất giai đoạn mới liên tục ngày đầu tiên. Hết thảy liền kết thúc tuy rằng nói chúng ta cơ bản nhận định. Lần này hung phạm là ở bắt trước năm trước liên hoàn giết người án. Nhưng này hai giới học sinh vì cái gì có như vậy dài hơn đến giống. Mấy năm nay hai lần liên hoàn giết người án, chúng nó chi gian sau lưng chân chính liên hệ là cái gì? Huyết tháp La Hàm nghĩa lại rốt cuộc là cái gì? Còn có rất nhiều chuyện xưa, là chúng ta không biết, ta cảm thấy lúc này hung phạm trên người chuyện xưa. Khả năng sẽ chỉ dẫn chúng ta gần một bước khai quật cái này kịch bản. Tựa như ở gấp lâu đài cổ chung, nhiều giai đoạn nhiệm vụ, mỗi một cái nhiệm vụ, đối chuyện xưa dẫn đường đều là có trợ giúp, bởi vậy lần này. Tỏa định hung phạm, không nên chỉ bằng một cái, ném quả tạ manh mối. Hung phạm sau lưng nhất định còn có dấu chuyện xưa, là chúng ta không phát hiện cuối cùng. Mạnh Ngữ Văn có một phen lời nói rất thuyết phục ta. nàng nói không cần thiết lấy nàng thử lỗi. Này kỳ thật xem như có lợi cho người tốt lên tiếng. Cho nên ta bài trừ Mạnh Ngữ Văn, vẫn luôn ở tiền hóa học cùng Chu vật lý chung do dự, nói tới đây. Cố Lương hỏi Dương Dạ, ngươi hẳn là cùng ý nghĩ của ta không sai biệt lắm. Dương Dạ gật đầu, Cố Lương hỏi lại, vậy ngươi cuối cùng như thế nào xác định là tiền hóa học? Dương Dạ nói, ta cũng không có xác định, chỉ là trực giác mà thôi. Hai người kia, tiền hóa học không có đi qua thư viện, theo đạo lý, là không biết năm trước liên hoàn giết người án, mà Chu vật lý là tối hôm qua ở ngươi rời đi thư viện lúc sau đi thư viện. Ngươi có phải hay không bằng điểm này tuyển Chu vật lý? Cố Lương, đối, tập trung thảo luận thời điểm, tiền hóa học cùng Chu vật lý đều có chút hoa thủy. Hai người lên tiếng đều tương đối đục nước béo cò. Từ lên tiếng nhìn không ra quá nhiều nội dung dưới tình huống. Manh mối lại rất có hạn, ta do dự hồi lâu, chỉ có thể căn cứ bọn họ hay không đi qua thư viện hành vi tới tiến hành lựa chọn. Rốt cuộc, hung phạm nhất định phải đối năm trước sự tình cảm kích, mới có khả năng phát sinh, bắt chước hành vi, Dương Dạ. Kỳ thật ta cùng ngươi suy xét nhân tố giống nhau, cuối cùng ta cùng ngươi làm lựa chọn không giống nhau. Là bởi vì ta chỉ là đơn thuần cảm thấy tiền hóa học quá sạch sẽ. Hắn không thừa nhận chính mình đi qua thư viện, tỏ vẻ đối năm trước sự tình không chút nào cảm kích. Đây là ta tuyển hắn nguyên nhân, cho nên, ta này chỉ là trực giác thiên hướng với hắn. Hết chương.